Vũ Hậu Thanh Thần, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tuần sau, lễ kỷ niệm của trường trung học phổ thông số 7 là dịp lễ lớn mà giáo viên và học sinh của trường cùng tham gia. Học sinh lớp 11 không thoát khỏi chương trình, tập trung vào lớp 11 sau khi Chu Trì Vọng đồng ý. Tường Kiều tạm thời lập nên một ban nhạc, ngoài mấy người đã chốt, còn có thêm một bét tay hai vàng. Chủ đề của chương trình ban nhạc, một chủ đề động viên yêu thích thanh xuân của học sinh trung học phổ thông, được thiết kế là Con đường, đây là Tống Khinh Trầm đưa ra, dùng hình thức sâu chuỗi thể hiện con đường nhân sinh của một người từ lúc sinh ra đến khi xuống đất mẹ, từ sinh viên đại học đến tốt nghiệp đại học, lập gia đình lập nghiệp, tái hiện con đường nhân sinh. Tưởng Kiều vốn không đồng ý, cô ta giao lựa chọn cho mấy người còn lại, Nhị Hoàng là người đầu tiên nhảy ra đồng ý, Khương Triệt không sao cả. Quyền quyết định nằm trong tay Chu Trì Vọng. Anh khoanh tay ôm ngực, nhìn chằm chằm con ngươi sáng ngời của Tống Khinh Trầm giấu dưới mái tóc xoăn nhỏ, một câu chốt định. Chọn cái này, công tác tuyển sơ bộ giao cho Tống Khinh Trầm. Cô tìm thấy rất nhiều demo từ các bài hát trong và ngoài nước. Từng người một nghe quá khứ, dịu dàng trữ tình có, tuổi trẻ ngọt ngào có, sục sôi cũng có, trong một thời gian ngắn để chọn bài hát phù hợp với giai đoạn, thực sự không dễ dàng. Tống Khinh Trầm buồn rầu hai ngày, hắn không thể biến thành một cây nấm nhỏ mọc ở góc tường không cần lựa chọn. Chiều ngày thứ ba, tiết cuối cùng là tiếng Anh, Lão Dương với tư cách là đội trưởng đội tiên phong, con đường, lại kẹt thời gian kéo dài vài phút, đối với khuôn mặt nóng nảy phía dưới, không vội không chậm giảng lý. Yên tâm, cơm căng tin có đủ, các em đi trễ một chút không cần xếp hàng. Trong lớp kêu khổ không ngừng. Suy nghĩ của Tống Khinh Trầm đã sớm bay ra khỏi khung cửa. Sau giờ học, đám người ùn ùn kéo ra ngoài, cô cũng thu dọn đồ đạc, dặn dò Ứng Minh Sầm bên cạnh. Ăn cơm tôi sẽ không đi, còn có chút việc. Ứng Minh Sầm còn đang chơi điện thoại di động, nghe vậy ngẩng đầu lên, giọng nói không nhỏ. Cậu không đi ăn cơm à, cậu không đói vào buổi tối. Bên ngoài hành lang có thể nghe thấy, Tống Khinh Trầm kéo góc áo Ứng Minh Sầm xuống, nhỏ giọng nói. Bài hát còn chưa chốt, đối với Ứng Minh Sầm, Tống Khinh Trầm biết tất cả đều không nói. Cô ấy biết chuyện của ban nhạc, nhíu mày, người khác làm gì, sao lại chỉ còn một mình cậu bận rộn? Mỗi người, có phân công việc, biên soạn, sửa từ tìm thiết bị, còn có. Tống Khinh Trầm kiểm kê một vòng, nhưng không nhắc tới Tưởng Kiều. Ứng Minh Sầm nhạy bén hỏi, không phải cậu nói ban nhạc liên ca là do Tưởng Kiều tổ chức, cậu ta làm gì? Cậu ta, Tống Khinh Trầm suy nghĩ trong chốc lát, trong lúc nhất thời không nhớ tới, nhét lên. Cậu ta tổ đội, hơn nữa, buổi triển lãm lớp ban ngày, cậu ta còn muốn thay mặt lớp lên phát biểu. Tống Khinh Trầm thuận miệng nói, không rảnh, Ứng Minh Sầm hạ giọng, đại biểu lớp chúng ta phát biểu, người được chọn là Tưởng Kiều sao? Tống Khinh Trầm nhẹ nhàng lên tiếng, năm ngoái chính là cậu ta, năm nay chắc là, cũng vậy. Việc này cũng không nhất định, Ứng Minh Sầm thần bí nói, theo tớ hiểu, ngoại trừ bỏ phiếu trong lớp, năm nay còn có ý kiến của giáo viên, nghe nói danh sách các lớp sẽ đến tay hội học sinh trước. Cô ấy nháy mắt với Tống Khinh Trầm, mấy ngày nữa, cậu phải cùng Chu Chỉ Vọng luyện tập không phải sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giúp tớ hỏi thăm một chút, các lớp báo lên có ai, tin tức này nhất định không thể bỏ qua. Tống Khinh Trầm gật đầu. Không có biện pháp, cố gắng giúp cậu hỏi, thiết bị của họ đều ở trong phòng hoạt động bên cạnh, từ cửa sau luôn đi ngang qua lớp 7. Cửa sau lớp 7 mở ra, Tống Khinh Trầm theo bản năng sẽ liếc mắt vào trong. Phòng học lớn như vậy chỉ còn lại vài người, ghế ngồi nằm nghiêng, tựa lưng bịt kín mép khung cửa. Có người mang theo túi ni lông, cười đùa chạy về, Nhị Hoàng và một nữ sinh khác, Tống Khinh Trầm lập tức xoay người, vội vàng đi về phía phòng hoạt động. Mới đi được hai bước lại bị gọi lại. Ui, cậu không phải cả Lâm nhỏ lớp 5 kia sao? Vừa mới nhìn cậu đứng ở cửa nửa ngày, tìm anh Triệt có việc gì sao? Tống Khinh Trầm lắc đầu. Không có, không có việc gì, tôi đi trước. Dưới chân không có một chút do dự, nhưng vẫn đi chậm một chút, nghe thấy bạn nữ bên cạnh Nhị Hoàng hỏi. Hình như ở cửa lại nhìn thấy bạn học Khương, đang mua cơm, vừa rồi cậu ta không phải đã ăn qua với cậu sao? Nhị Hoàng không sao cả, mang cho Tưởng Kiều một phần, lập tức muốn chọn đại diện lớp, cậu ấy đi tập huấn, không rảnh ăn cơm. Giọng dần dần nhỏ đi, nhưng vẫn vặn vẹo chui vào trong tai Tống Khinh Trầm. Cô đứng ở cửa phòng hoạt động, nắm chặt tay nắm cửa. Phòng hoạt động là Chu Chỉ Vọng mượn, bên trong thiết bị đầy đủ, kệ trống đều mới nhất, bàn phím cũng không ai sử dụng qua, sâu bên trong còn đặt một cây đàn dương cầm, phủ tấm vải. Nghe nói nó có màu trắng, nhưng cô chưa bao giờ mở nó ra. Tống Khinh Trầm bật đèn lên, từ bên cạnh cầm lấy dùi trống, lại đeo tai nghe, vừa gõ, một bên nhiều lần kéo thanh tiến độ ghi chép. Cách chương.